Tây Xuất Ngọc Môn, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quan Thọ lập tức phản ứng đi lại, kêu to, có loạn đảng. Lời còn chưa dứt kia Nhất Liệt dừng lại đoàn xe cơ hồ là đồng thời mở cửa sổ mở cửa, giá ra liên phát kình nõ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, hướng tới các phương hướng tên phi như mưa, vèo vèo tiếng xé gió lập tức không dứt bên tai. Triệu Quan Thọ ác điều vệ không hổ là trong tinh anh, nháy mắt bay lên trời, trình thành lũy trạng tệ ai giá điệp, đem Triệu Quan Thọ vây quanh ở trung ương, cùng lúc đó đao phi như chuyển, bát lạc tên. Cao Thâm phản ứng cực nhanh, một phen đem Đinh Liệu Ấn té trên đất ngăn trận, bên tai một mảnh kêu thảm tiếng động, tên phong ép tới hắn đầu đều nâng không dậy, chỉ nghe đến thét chói tai kêu thảm tiếng động gắn bó một mảnh, bỗng nhiên mặt đất nhất thanh muộn hưởng, là chỗ cao thiếu trên đài kim vũ vệ trung tên rơi xuống. Đinh Liễu mắt thấy người nọ tứ ngẩng bát xiêng nằm ở phụ cận, máu tươi thấm khai, thân mình còn đang không ngừng run rẩy. Vũ Lâm vệ tuy rằng bị Vũ Tiễn công cái người ngã ngựa đổ, nhưng dù sao huấn luyện có tố, cũng không có tự loạn đầu trận tuyến, thứ nhất bát tên trận chưa nghỉ, đầy khắp núi đồi đã vang lên chói tai tiếng cảnh báo, chỗ cao địa hỏa đài diễm đầu vọt lên, phía cuối phân ra vô số trà cây, lẫn nhau cấu kết đáp dệt, trong chớp mắt toàn bộ hoàng kim mỏ giống như là bị vĩ đại bán cầu lồng sưởi vây cháo, theo xa xa xem, lửa cháy hừng hực giống như hỏa cầu sắp sửa mọc ra mặt đất. Triệu Quan Thọ này đầu, nhân tường nhân bảo ở ngoài, kim vũ vệ trọng thuẫn đã tầng tầng giá khởi, bảo đảm lâm thời. Bộ chỉ huy, củng cố cùng an toàn, rất nhanh, bên trong truyền ra cao vút sắc bén tiếng kèn, thanh âm ngắn ngủi mà có nhịp hẳn là Vũ Lâm vệ thường ngày huấn luyện khi dùng đặc thù hiệu lệnh. Ra lệnh như núi, chỗ cao phát ra ồ ồ chiếp chiếp tiếng vang, gần đây cao thấp đỉnh núi có thật dài pháo đồng giá ra, pháo khẩu dần dần áp chế, nhắm B4N ra tên trận đoàn xe. Thừa dịp thứ hai bát công kích còn chưa bắt đầu, Cao Thâm kéo Đinh Liễu phi nước đại. Đây là hai quân đối chiến, hắn không có hứng thú đứng gì một đầu, thầm nghĩ tìm cái sơn động hoặc là ao giác ẩn thân, lấy cam đoan hai người an toàn. Tài chạy vài bước xe tiếng nổ lớn, hạt mắt nhân tự hồ sớm đoán được sẽ bị pháo trận tập trung, nhanh chóng chuyển xe tiêu di, trên xe nhân không ngừng dược lăn xuống, hoặc chỉ cương đao, hoặc vũ đoản xoa, hung hãn vô cùng, hướng về bên cạnh kim vũ vệ tư phốc mà đi. Đánh giáp lá gạc vật lộn tức khắc gay cấn, quái kêu kêu thảm thanh nổi lên bốn phía ấm áp huyết nói bay tư tung, này tư thế, không phải ca sảnh kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể so với. Liên hoang thôn đấu nhân cái giá đều thành gặp sư phụ, Đinh Liễu chân đều nhuyễn, nhưng ngả lảo đảo đi theo Cao Thâm chạy tiền phương không ngừng có người chặn đường, Cao Thâm đỏ mắt một tay nắm lấy Đinh Liễu, một tay kia rút ra song tiệt côn, trên cánh tay cơ bắp bí khởi, nhanh chóng vũ ra côn hoa. Song tiệt côn bị gọi kỳ môn vũ khí, nhìn như mạo không kinh người, kỳ thực uy lực vĩ đại, cùng Diệp Lưu Tây Sử đao lý luận giống nhau, rèn luyện sau, giống như cánh tay dài ra, hơn nữa có liên ở giữa, càng thêm linh hoạt dịch phóng, nhất gậy gộc đi xuống, côn đầu kình lực có thể đạt tới 100-200 cân, kể bên bất tử cũng phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác thần chắn sát Phật ngạnh sinh sinh ở loạn trong trận bổ ra một cái đường máu đến, Đinh Liễu đi theo, bỗng nhiên sinh ra hoảng hốt đến, cảm thấy Cao Thâm bóng lưng như là đồ kiên không thể phá tường, giúp nàng đem cái gì tinh phong huyết vũ đều cấp cản. Ầm ầm một tiếng nổ, là một chiếc xe tránh né không kịp bị chỗ cao phóng tới đạn pháo đánh vừa vặn trong xe đoạn nháy mắt lõm xuống, hai đầu không tự giác nhếch lên cơ hồ bị tạp thành cái. Về tự, nhất pháo sau, càng nhiều phát liên tiếp xuống, nơi này dùng đạn pháo cùng quan ngoại bất đồng, có chút chính là mấy chục cân trọng thạch đạn, chỗ cao B4N ra, uy lực thế không thể đỡ, có chút giống thổ chế. Quán pháo, rơi xuống đất tài nổ tung, hơn nữa bên trong sảm rất nhiều đinh sắt thiết phiến, cao tốc phạm vi lớn toàn ra, có chút trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, có chút đem nhân cổ thức khai, thậm chí đầu đi nửa chính xác vô cùng thê thảm. Mắt thấy lại là càng. Quán pháo, ở xung quanh người nổ tung, Cao Thâm không kịp nghĩ lại ôm cổ Đinh Liễu nhào lộn ở thuận thế trào qua bên cạnh thi thể cháo thượng chính mình thân thể, bên tai phốc phốc nhập thịt không ngừng, kia thi thể bị đánh bắn không được lay động. Bỗng nhiên có người tê thanh kêu to. Xem kia, Cao Thâm cấp ngẩng đầu nhìn đi qua, nhưng thấy thông hướng chỗ cao pháo đài sơn mặt phía trên, có cấp tốc lan tràn tối đen dài thảo, trong khoảnh khắc quấn quanh mà lên, có nhất đài pháo đang định phóng ra, chợt bị dài thảo cuốn thượng, vội vàng gian pháo khẩu bị mang oai, B4N ra thạch đạn thẳng tắp đánh vào kim vũ vệ giá khởi trọng thuẫn trên tường, trong phút chốc tường phá nhân phi tấm chắn ở không trung cấp vũ, đụng vào thạch bích ngạnh sinh sinh mang ra cái lỗ thủng, băng ra đá vụn hướng về Cao Thâm cấp đánh đi lại. Cao Thâm né tránh không kịp bị hòn đá lực đưa cái gáy, trong lúc nhất thời trước mắt biến thành màu đen, cảm giác huyết đều vọt tới trước mắt, ý thức giống châm đồng lý không khí, bị áp phiệt thoáng chốc áp ra, lại chợt chiêu thường. Đinh Liễu mang theo khóc nức nở thôi hắn, Cao Thâm, ngươi không sao chứ? Cao Thâm ngẩng đầu chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một mảnh điên đảo hỗn loạn. Thê nương Thảo ở chỗ Cao Bàn Vũ trạng như hải yêu loạn phát, bỗng nhiên thật dài nhất tiên triều hạ, Triệu Quan Thọ nhân tường nhân bảo, trong phút chốc thất linh bát lạc. Ánh lửa lắc lư dưới, mặt đất có kỳ dị yêu ảnh, răng nanh dày đặc mang chảo mang vĩ, bỗng dưng phốc thượng một cái kim vũ vệ ánh trên mặt đất bóng dáng hung hăng cắn xé, cái kia kim vũ vệ kêu thảm thiết liên tục trong tay trường đao loạn phách thân chu rõ ràng cái gì đều không có, lại cổ phun huyết thân mình vặn vẹo ngã xuống đất. Có vĩ đại bích lục phiến lá ở giữa không trung toàn vũ, như là lá sen, ánh lửa chiếu rọi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có khác dạng mỹ cảm, nhưng đột nhiên lấy trung khâu vì thân, vỗ cánh tật sung xuống, đem nhân quả thành cái sủi cào gắt gao không tha, khoảnh khắc lại buông ra dương cánh trên trời khi nhân đã không thấy, phiến lá quanh thân đều ở nhỏ máu loãng. Có kim vũ vệ khàn cả giọng truyền lệnh, hạt mắt dẫn theo yêu, mau, phương sĩ, chạy nhanh đi tụ tập mỏ phương sĩ, thực hắn mẹ khuynh xào dưới, yên có hoàn chứng. Cao Thâm ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống chỗ Cao Kim gia trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh hỗn loạn lý, chỉ có kia khuôn mặt thờ ơ, bộ dạng phục tùng liễm mục, hờ hững bàng quang, như là phát sinh này hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Cao Thâm nghĩ ngang, kêu to. Mau tiểu liễu nhi, chúng ta tiến Kim gia mặt. Triệu Quan Thọ nhân tường nhân bảo bị tách ra, cả người cũng bị ném đi khai đi, sặc khụ đứng lên khi, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa thạch bích cao chỗ né cá nhân, co đầu rụt cổ, xem thân hình giả dạng, hình như là long thân. Triệu Quan Thọ thuận tay theo bên người kim vũ vệ đầu mục bên hông rút ra bội đao, thân đao vung, sải bước đi qua, long thân dương mắt nhìn đến, cười mỉa đứng lên, hai tay ý đồ đi chắn. Triệu huynh, có chuyện hảo thương lượng, ngươi ta dù sao? Dù sao cái gì, chưa nói xong, Triệu Quan Thọ cũng không muốn nghe, giơ tay chém xuống, đao phong theo long thân vai trái khảm nhập, không hề cản trở, một đường tà đến hữu thắt lưng. Không có huyết, không có thét chói tay, hai đoạn túi da tính cả quần áo quần, nhuyễn nhuyễn liệt đoàn trên mặt đất. Đã nói long thân này lão quỷ làm sao có thể sẽ đến. Song sinh tử chỉ có thể bảo sao hay vậy, đơn giản đối đáp, không thể tinh diệu cơ biến, cũng không thể gặp quang, cho nên dùng giống như đúc túi da từ đầu tới đuôi che khuất ưa tối, túi da vừa vỡ, chợt vô thanh vô tức chạy đi. Này nhất khảm sử toàn lực nhịn không được thở hổn hển, khoe mắt dư quang liếc đến kim vũ vệ đầu mục chạy tới, lại lập tức liễm thần dừng, khôi phục đã từng lạnh lùng thong dong gặp biến không sợ hãi. Kim vũ vệ đầu mục có chút kích động. Lão gia tử, hạt mắt là có bị mà đến, mỏ phương sĩ về điểm này bản sự, sợ là chấn không được này đó yêu a, có thể hay không mau chóng thỉnh hắc thạch thành phương sĩ đi lại trợ trận a, tốt nhất là long gia nhân. Triệu Quan Thọ nhìn về phía giữa sườn núi kim gia mặt. Qua hội, tài giữ kín như bưng nói câu, một đám đám ô hợp thôi, ngươi hoảng cái gì? Liên kiều trên diện rộng độ hoảng, tiếp lời chỗ thiết liên cọ ma kiều đài hạ xuống thạch tiết. Diệp Lưu Tây cùng Giang Trảm đã giao qua một vòng thủ tương xứng. Giang Trảm thắng trong người hình ổn, hẳn là luyện qua như vậy làm sao liên thượng động thủ đối trận, Diệp Lưu Tây hạ bàn không thật lại sợ dưới chân thải không, không thể không dọn ra thủ tới bắt trụ sườn liên. Nhưng nàng đao rất sắc bén, chỉ nhất liêu liền đem thiết thước lột bỏ đầu, hơn nữa vận cánh tay sử đao, đao quay lại bán kính thật lớn, Giang Trảm không thể không tránh đi mũi nhọn, mấy chiêu qua đi cư nhiên không có thể liệu lý điệu nàng, trong lúc nhất thời, sắc mặt nan thấy được cực điểm. Sơn thể ẩn ẩn truyền đến chấn động, tựa hồ là mỏ ra cái gì biến cố, thanh chi bất an ngẩng đầu nhìn, mâu trung hồ nghi sắc càng ngày càng thịnh. Diệp Lưu Tây trong lòng khiêu lợi hại, trên mặt lại ý cười đại thịnh, chuyên lấy nói đến thứ Giang Trảm, muốn cho hắn tâm phiền ý loạn. Làm người tốt nhất đừng thác đại thiết thước cùng dây thừng, lại nói như thế nào cũng không là binh khí a, bất quá Giang Trảm, nam nhân nói có thể coi là nói, nhưng đừng trên đường đổi binh khí a, Giang Trảm cười lạnh. Diệp Lưu Tây, hiện tại đắc ý còn sớm điểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, dưới chân dùng sức nhất đặng, thân mình lộn một vòng đằng khởi, đổ lạc xuống khi, hai cánh tay trùng trùng áp chế sườn liên, trong lúc nhất thời, toàn bộ liên kiều kịch liệt chấn động, Diệp Lưu Tây không chảo ổn, một cái sườn hoạt hơn phân nửa cái thân thể oai hạ kiều, may mắn tay mắt lanh lẹ, lấy thủ bắt được để liên, Giang Trảm rơi xuống chi thế không dứt thiết thước mãnh tạp hướng nàng thủ. Sương Đông chính phân phó ác điều vệ đi hiến tế hố chuyển mấy căn ngưu giáp đi lại thấy thế hét lớn. Lưu Tây, đừng lấy đoàn chạm vào hắn dài. Lời này nói được tối nghĩa, nhưng Diệp Lưu Tây cư nhiên nghe hiểu, mắt dò xét thiết thước tạp đến, nháy mắt buông tay, phía sau lưng ngăn trận để liên một cái lộn một vòng, một chân đổi chiều bò lên sườn liên, cũng cố không lên nhìn, phản thủ liêu đao, lưỡi dao thẳng thiết Giang Trảm chỗ phương vị. Giang Trảm cơ biến cũng mau, hai tay khống trụ để liên cổ ngửa ra sau, lạnh lẽo đao phong cơ hồ là sát hắn cổ họng mà qua, hầu thượng xẹt qua một tia ma ngứa, hẳn là xước ra kiến huyết. một năm không thấy, Diệp Lưu Tây công phu, so với trong ấn tượng hảo nhiều lắm. Hắn không kịp nghĩ lại, trên tay mượn lực một cái khinh thân nhảy lên đứng thượng để liên, Diệp Lưu Tây cũng không động, vẫn là một chân cuốn lấy sườn liên, thân thể đổi chiều, rất là thả lỏng theo xích đong đưa mà bãi, trên tay vãn cây đao hoa, khóe môi cong lên, nói câu. Cẩn thận rồi a, Giang Trảm ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một tia cái gì, lại chảo không được. Diệp Lưu Tây ý cười xoay mình chuyển, sắc mặt dùng mình, hoành đao liêu hướng hắn hạ bàn, hoặc thứ hoặc chọn, hoặc mặt hoặc câu, cổ tay chuyển như điện, một đao chưa lão một đao lại tới. Giang Trảm thân hình ổn, đứng thượng để liên như dẫm trên đất bằng, công kích điểm phần lớn hội dừng ở đối phương chung trên thân, đây là hắn sở trường, cũng là nàng đoàn bản, nàng không thể lấy đoàn chạm vào hắn dài, lại như vậy mặt đối mặt rằng co, nàng sớm hay muộn lạc hạ phong. Nàng đổi chiều đánh, nàng biết chính mình có thể, tại kia kỳ thời điểm, không biết xuất phát từ cái gì nguyên do, luôn thích làm nhẹ nhàng đổi chiều ngưỡng nằm khởi tọa, giống biên bức giống nhau, quải bao lâu đầu đều sẽ không sung huyết, cũng không ngại mệt. Này có lẽ có thể xem như nàng sở trường. Cứ như vậy, nàng công kích điểm liền dừng ở Giang Trảm trung hạ bàn, chiêu công đủ mật, Giang Trảm không thể không cúi đầu đề phòng, đỡ trái hở phải dưới, cực kỳ nguy hiểm. Sương Đông vừa nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cảm thấy không đối, dương mắt vừa thấy, là đối diện Thanh Chi ở nâng nõ. Hắn trong đầu không một chút, không kịp nghĩ lại, nhanh chóng trảo qua một căn tráng kiện gấp khúc Ngưu Giác, lùi ra phía sau vài bước toàn vừa vội bôn, đến nhai khẩu khi thả người nhảy, Ngưu Giác áp thượng để liên, hai tay nắm chặt hai đoan, quyền đương là hoạt thác điếu cụ, hướng về kiều nóng vội hoạt mà đi. Còn chưa tới phụ cận, Diệp Lưu Tây thân mình đã đi xuống rơi xuống. Sương Đông nhìn ra một chút phương vị, quyết định thật nhanh, nhanh chóng buông tay, hắn là tà lạc mà Diệp Lưu Tây là rơi thẳng, giống như góc vuông hình tam giác cạnh xéo cùng thẳng biên chắc chắn giao hội, phương vị tính toán vừa khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giữa không trung bên trong đụng vào một chỗ, Sương Đông một bàn tay thuận thế ôm nàng thắt lưng, tay kia thì rút ra vừa nhặt lên đừng ở dây lưng thượng tên dài, lầm tưởng cái kia hãy còn buồn ngủ cúi thân nhi lập cự xà, đột nhiên ngã sáp đi qua. Nói đến cũng khéo, chính cắm ở xà vảy điệp khâu gian, hai sườn vảy hơi hơi tạp khởi, này căn tên xem như ổn định, Sương Đông trên trán gân xanh bạo khởi, cắn chặt hàm răng, một bàn tay liều mạng nắm lấy tên thân, cánh tay đều bị điếu suýt nữa kéo thoát. Cũng may hai người thân mình lung lay mấy hoảng, miễn cưỡng xem như quải ợt đi xuống xem, Diệp Lưu Tây là trên đùi trung tên, trước sau đối mặt, đau đến cả người phát run, trên tay còn gắt gao cầm lấy chuôi đao, Sương Đông ôm sát nàng, thân thủ lấy qua nàng đao, thấp giọng nói câu: Lưu Tây, bắt lấy ta trong tay này căn tên, hai cái thủ chảo, muốn bắt nhanh, trăm ngàn đừng tùng. Diệp Lưu Tây sắc mặt trắng bệch trên trán thẩm hãn, chính là ừ một tiếng, nâng tay gắt gao nắm giữ tên thân, Sương Đông nhanh chóng rời tay, cánh tay hoàn trụ nàng thắt lưng, mượn lực trượt lầm tưởng nàng trên đùi kia căn tên tên vũ vị trí thân thủ nắm lấy, hung hăng hướng thân rắn thượng lại cắm xuống. Thân rắn tựa hồ tùng giật mình. Tên thân lại ở thịt xương lý trượt một đoạn, Diệp Lưu Tây đau đến thân mình cơ hồ đều ở co rút. Sương Đông thấy, trong lòng căng thẳng, chợt cắn răng, chỉ làm không phát hiện tốt lắm, hai căn tên cố định vị trí, khả chảo khả đạp chân, xem như có thể đứng vững vàng. Hắn trên cổ tay dùng sức một đao đem lộ ở Diệp Lưu Tây chân ngoại kia thiệt tên thân chặt đứt, sau đó thải đứng trên không được thân thủ bắt lấy chỗ cao kia căn tên thân, nhẹ giọng nói câu. Tốt lắm, Diệp Lưu Tây cũng là không khí lực, hắn thanh âm vừa cánh tay của nàng liền nhuyễn buông xuống dưới, Sương Đông nâng lên thủ, giúp nàng bắt tay cánh tay lấy thấp hoàn nhanh chính mình thắt lưng. Hướng lên trên xem, Giang Trảm chính cúi người hạ thám, luôn luôn ghé vào để liên thượng phỉ đường cấp kêu to. Đông ca các ngươi không có việc gì đi, Tây thì có phải hay không bị thương? Đi xuống xem, phiếm màu vàng bọt biển nước ao trung bay lúc trước tài hạ cái kia ác điều vệ thi thể, đã bị ăn mòn chỉ còn lại có một nửa. U cách chương.